Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, nhà cám dỗ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng một trận hội cuồng hoan sau này thật ra thì cũng không tính là gì. Tử hội cuồng hoan liền ở cứ ăn xem ra chính là hội bữa cơm dã ngoại cộng thêm kỳ đựng dị phục. Biểu diễn sẽ trả lại cho có loạn khởi tám hỏng bét cái gì phổ biến rộng rãi sẽ thậm chí ở hội. Trường lên còn thấy có công ty gia tránh ở phát truyền đơn nói tóm lại chính là một trận tà bí lù. Tiệc ăn mừng sau đó cứ ăn liền một mình đến New York tới tham gia Meyer cùng Mai còn có Vương Phàm. Cho cứ ăn làm party độc thân vốn là cứ ăn thì không muốn làm cái gì party độc thân có cái này thôi. Gian còn không bằng nằm ở trên giường ngủ một giấc đâu nhưng là nói như thế nào đây thịnh tình khó. Chối từ Adina một đám các bạn người ta cũng chuẩn bị hoạt động liền khuyên cứ ăn cũng đi chơi một. Chút đến New York chỗ ở đương nhiên là Vương Phàm trong nhà buổi sáng không nên đi cho đậu cỏ xử lý. Cứ ăn liền ngủ thẳng tới buổi sáng 10 giờ chung mới tỉnh lúc tỉnh lại trong nhà đã một người cũng. Không thấy được Vương Phàm cùng Cora hai người cũng đi làm rồi cứ ăn trong phòng ngủ luyện mấy lần. Quyền chân liền đi phòng tắm tắm một chút sau đó từ tủ lạnh bên trong sờ chai bia đi ra giải đát. Trước dép mở ra tivi đến bây giờ U Tinh Nghịch cũng đoạt cúp mấy ngày rất nhiều thể dục tiết mục. Còn để U Tinh Nghịch đoạt cúp đoạn phim gọi vì vĩ đại hạng nhất tại sao nói từ thư ký chỗ bắt đầu. Đến sau này ba quan vương liền càng ngày càng khó đâu chủ yếu là bởi vì ba trận thi đấu chuyện. Liên quá chặt chẽ liền người cưỡi ngựa cùng ngựa đều không thời gian trọn vẹn nghỉ ngơi cải tổ sau. Thi đấu chuyện thật ra thì thư ký chỗ là cái đầu tiên hạng nhất thư ký chỗ trước kia đua ngựa thi. Đấu thi đấu chuyện xa xa không có phát hiện ở ba quan thi đấu dày đặc nhìn màn ảnh tivi lên cái gì. Khách mời chuyên gia thẳng thắn nói U Tinh Nghịch tốc độ còn có Sonder thuật cưỡi ngựa cư an. Đối với đua ngựa chính là gà mờ hàng xa xa kém hơn người ta chuyên gia phân tích dù sao cứ ăn nghe. Chính là trận đầu thời điểm Sonder vậy đoạn gìn giữ thể lực là chiến thuật phía sau hai trận cổ. Chạy cũng là chiến thuật dù sao Sonder làm gì đều là chiến thuật cứ ăn xem cái này chính là thỏa. Mãn dưới mình nội tâm im lìm nguyện vọng thỉnh thoảng có thể từ trên màn ảnh truyền hình thấy mình. Cùng Dina giơ cao hai tay sau đó lẫn nhau ôm ống kính nếu không phải là U Tinh Nghịch ba lần thi đấu. Cái đầu tiên xông qua điểm cuối hình ảnh để cho cư an bên trong lòng rất là hài lòng im lìm xong. Rồi cư an liền đổi một băng tần đang tiện tay đè đâu liền phát hiện trước mặt một cái băng tần hình. Ảnh hình như là rất quen thuộc liền đem băng tần lại điều trở về vừa thấy tên này đang bị viếng. Thăm ngược lại là người quen cũ đang mục trường làm cỏ nuôi súc vật nghiên cứu lão đầu hói giáo sư. Leonard cái lão gia hỏa này đang trong tiết mục lớn nói đặc biệt nói mình nghiên cứu phát hiện kết. Hợp người U Tinh Nghịch chiến thắng đàm luận thành quả nghiên cứu của mình cứ ăn nghe một đoạn lão. Này đang bàn luận hắn gì từ nghiên cứu cho thấy cứ ăn mục trường cỏ nuôi súc vật đối với động. Vật ăn cỏ tầm vóc phát triển cống hiến thậm chí tuyên bố U Tinh Nghịch tại sao phải ở 2-3 tháng. Bên trong chỗ mã nhanh như vậy dùng hết đầu hói chuyên nghiệp giải thích chính là 40% 2 điểm mấy. Công lao có thể coi là đến cỏ nuôi súc vật lên sau đó loại này phát hiện mới cỏ nuôi súc vật là làm. Sao tới còn có các loại vi lượng nguyên tố đối với động vật ăn cỏ có cái gì chỗ tốt phòng ngừa loại. Nào tật bệnh chờ người chủ trì hỏi có phải hay không loại này cỏ nuôi súc vật có thể toàn nước Mỹ. Phổ biến rộng rãi thời điểm cứ ăn ngược lại là nổi lên hứng thú muốn xem tên này nói thế nào. Liền nhìn trên màn ảnh lão đầu hói không hoảng hốt không vội vàng giải thích vừa nói. Loại này loại mới cỏ nuôi súc vật rất đặc biệt bây giờ ta còn không có biết rõ hắn là muốn cái gì. Điều kiện mới có thể nảy mầm cái này cỏ nuôi súc vật hạt giống vỏ ngoài vô cùng cứng rắn theo người. Chủ trì đem hạt giống tấm ảnh đầu về sau trên màn ảnh ba hạt giống đặt chung một chỗ so sánh lớn. Nhất viên là trong không gian hạt giống hơi nhỏ một chút là bên trong mục trường cỏ nuôi súc vật. Nhận hạt giống cuối cùng nhỏ rất nhiều là cỏ linh lăng cỏ hạt giống lão gia tiếp tục nói. Loại này cỏ nuôi súc vật hạt giống rất đặc biệt bản thân rất yếu ớt rất khó xông phá loại xác. cần đặc định điều kiện nếu như trực tiếp đem vỏ loại trừ hạt giống cũng rất yếu ớt căn bản không có. Thể sống sót còn như cái gì điều kiện ta cùng ta nghiên cứu đoàn đội còn không có gì đầu mối bây. Giờ đây là ta phạm vi nghiên cứu nếu như thành công như vậy đúng là ngành chăn nuôi gia súc một. Tiến bộ lớn từ cỏ linh lăng cỏ sau này lại một cái lớn bay vọt đối với khắp cả ngành chăn nuôi gia súc phát triển thúc đẩy lực phải xa xa vượt qua với cỏ linh lăng cỏ sau đó liền nghe lão đầu hỏi ý. Nghĩ trước sau này toàn nước Mỹ mục trường đều dùng lên loại này cỏ nuôi súc vật tiết kiệm sức. Người vật lực gì đè lão đầu hói miêu tả tên này nhất định chính là mục trường thiếu chút nữa thì. Thành nhân gian tiên cảnh cứ ăn nghe ở mép giường lên ha ha cười lên tên này điều kiện chính là. Người cái này lão đầu hói không có không gian vây quanh đất bên trong nước tới một gáo nước không? Gian bảo đảm vậy cỏ nhỏ tử mà dáng dấp cùng một tựa như hòa tiền nhưng là lão gia trong đó nói tới. Một cái gì cộng sinh hiện tượng ngược lại để cho cư ăn nghe nồng nhiệt đứng lên cư ăn cũng phát. Hiện qua nhưng là không có già người nghiên cứu như thế cặn kẽ chính là một bụi cây không gian cỏ. Rất yếu ớt nhưng là khắp sức cạnh tranh liền rất cường đại hãy cùng bây giờ mục trường tình huống. Vậy trừ đã cắm rễ rất sâu cây lớn trở ra mục trường nhỏ bụi cây cũng mất tung ảnh căn bản không? Cách nào sinh tồn tiết mục trong lão đầu hói đem cỏ nuôi súc vật loại này đặc tính gọi là cướp đoạt. Tính cộng sinh kỳ quái không thể cái này lão già kia mấy ngày nay cũng không thấy được bóng dáng. Nguyên lai đi làm tiết mục đi có cái lão già hỏa này cứ ăn ngược lại là tiết kiệm rất nhiều miệng. Lưỡi nếu để cho cứ ăn giải thích dạy cỏ nuôi súc vật nguồn vậy thì thật là muốn bắt phá sọ đầu tử. Bây giờ có lão đầu hói người ta sọ đầu tử không cần móng liền chọc liền mà vậy còn có gì thật lo. Lắng cho buổi trưa Vương Phàm cũng không trở về nữa để cho cư an mình đối phó hạ đẳng trước buổi. Chiều tới đón cư an đi Mai nhà lần này party độc thân là ở Mai trong nhà cử hành xác thực nói là. Mai nhà chiếu phim thính vốn là Vương Phàm dự định là ở Mai ơ cái đó gì chim tiên phong hộp đêm cử. Hành nhưng là Mai nói không đủ tư mật liền đổi thành Mai trong nhà cư ăn cái này còn không có đến. Qua Mai trong nhà làm qua khách đâu bất quá Vương Phàm ngược lại là đi qua nói là rất tốt cư ăn. Một người cũng là lười bốc cháy liền muốn từ trong không gian sờ mấy cái trái cây tùy tiện đối phó. Một chút cùng vào không gian từ trên cây hái được mấy cái trái cây bỏ vào trên tay đi tới bên cạnh. Hồ nước nhìn một cái liền chú ý tới mương từ bên cạnh mình lần trước đổi đại vương tám lúc này mới. Vỗ đầu một cái ai nói thời điểm ăn Tết giết ăn tên này ngược lại là quên mất bất quá cái này con ba. Ba dáng dấp thật là chậm cái này cũng thời gian lâu như vậy liền cũng không thấy phần lớn ít hơn. Lần ụp lên sau trên đùi thằng cái bẫy chính là hơi có chút rơi vào mà thôi thấy cứ ăn đi tới con ba. Ba đối với cái này để cho mình mất đi tự do người vẫn là đầy sợ hãi đem đầu rụt đi vào không một. Hồi nữa thấy không gì động tĩnh liền đem đầu đưa ra ngoài nhìn cứ ăn gặm trái cây ngẩn người cứ ăn. Trong lòng tên này sớm đã là một chậu tử con ba ba thang gặm xong rồi trái cây đem bụng lăn lộn cái. Đầy đủ cư an liền nhấc chân ra không gian đổi xong quần áo một bên xem tivi một lần chờ Vương Phàm. Hồi tới nhìn một chút liền nhàm chán đã ngủ trong mộng đang mỹ mỹ uống con ba ba canh đâu cảm thấy. Có người đang đẩy mình bên tai còn truyền tới tựa hồ là Vương Phàm thanh âm tên này không phải đang. Theo mình một bàn uống canh sao kêu la cái gì sau đó giật mình một cái tên này liền tỉnh Vương Phàm. Nhìn cư an cười nói. Ngươi tên này đây là nằm mơ thấy gì nước miếng cũng thẳng đến trên cổ liền cư ăn sau khi nghe vội. Vàng từ trên bàn quất mấy cái khăn giấy lau nước miếng. Mới vừa rồi nằm mơ thấy một đám nhà trọ huynh đệ ở trong nhà trọ mọi người cùng nhau uống con ba ba. Thang tên này đang ăn hăng hái thời điểm ngươi kêu ta Vương Phàm cười nói. Giấc mộng này vậy cũng đều là ngược nói không chừng ngươi hồn phách đi ra ngoài ăn liền liền đi cư. An nghe thuận tay cầm lên dựa vào ở một bên cái đệm hướng cái này ném tới. Vậy cái đầu ngươi hồn phách mới đi ăn liền liền đi câu chuyện này vẫn là cư ăn ở nhà trọ tắt đèn. Thời điểm nói khi đó Kỷ Khánh nói cái ngày hôm qua hắn nằm mộng nói là ăn bánh nướng từ kẹp thịt cư. An liền nhớ tới quê quán cụ già nói qua mộng là ngược lúc ngủ hậu người hồn phách xảy ra khiếu nằm. mơ thấy gì chính là hồn phách gặp gì nói Kỷ lão đại đây là hồn phách đi ra ngoài ăn liền là được. Gây ra mọi người sau này nằm mơ làm được ăn cái gì cũng không dám nói liền vương phàm tiếp nhận đệm. Dựa sau đó đá đá ghế salon hướng về phía cư an nói. Đi rửa mặt chúng ta liền đi đây là trời cũng không còn sớm hơn 3 giờ liền đến mai trong nhà cũng. Phải nửa giờ đâu cư an nghe liền đứng dậy đến lầu thượng tắm riêng biệt mặt sau đó thu thập một. Chút liền xuống lầu dưới đi theo vương phàm lái xe trước hướng mai trong nhà đi tới cái này vừa ra. Tiểu khu cửa cư an liền nhìn hướng New York tương hướng ngược lại đi tới liền đối với vương phàm. Cười nói, tên này Mai ở thật đúng là xa cái này người Mỹ ngược lại là thói quen liền ở ngoại ô nội thành ở. Vậy đều là người nghèo vương phàm vừa lái xe vừa hướng cư an nói. New York Trung ương công viên nhà trọ cũng không rẻ tên này so ngoại ô người giàu nhà tiện nghi. Không được nhiều thiếu hơn nữa còn diện tích nhỏ đến lúc Mai nhà cách vách không xa chính là Mai ơ. Nhà huynh đệ hai người phong cách hoàn toàn ngược lại một cái kiểu Âu Châu một cái là thuần túy. Hiện đại phong cách nếu là không nói thật không nhìn ra là anh em ruột gian nhà cư an ngược lại là. Kỳ quái nói, cái này hai anh em cái quan hệ ngược lại là rất tốt vậy người Mỹ huynh đệ vô cùng thiếu sẽ chọn làm. Hàng xóm hận không thể có thể cách cái tám trượng xa huynh đệ hai người địa phương là thừa kế cha. Tài sản một mảnh đất chia hai khối sau đó Meyer mình xây nhà bố hắn khi còn sống phỏng đoán cũng là thuộc về tỷ phú bọn họ ở bang California cũng có trong biệt thự lần ta cùng Cora phải đi bang California chơi liền ở hắn bờ biển biệt thự vương phàm cười nói lái xe càng đi về trước mặt đi nhà. Cách nhau cũng càng ngày càng lớn nhà cũng đi theo càng ngày càng lớn đến lúc mai nhà địa phương. Liền phát hiện vùng lân cận nơi này nhà liền không một cái đứa nhỏ mỗi một người đều cùng một tòa. Thành nhỏ tựa như so cư an bây giờ phòng ốc rộng liền nhiều gấp đôi hơn nữa rất nhiều đều là làm. Bằng đá kiến trúc cư an cảm khái nói. Tên này vốn là ta cho rằng phòng của ta cũng không tệ ai biết đến nơi này thật xem đều không thể. Xem vương phàm cười nói. Đây mới thật sự là New York khu nhà giàu ở không phải công ty lớn quản lý cao cấp chính là một ít. Minh tinh thấy không mỗi nhà hồ bơi cũng so phòng của ta diện tích lớn converter dung kiều cầu ủng. Hộ các bộ này nhé http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.